Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, bằng đồng ngũ vĩ. Chướng mắt người vừa đi, Yamanaka vi cười cười đi lên trước ôm lấy Pakura. Pakura không có dãy dụa, chỉ là lườm hắn một cái. Tình trạng ý thiếp sau đó, hai người nói đến chính sự. Pakura, lần này nham nhẫn bên kia dẫn đầu là ai à? Còn có thể là ai? Onoki kia lão đầu thôi. Bất quá Onoki thật cố gắng mạnh. Trước Thiên Phong Kage đại nhân giao thủ với hắn, thua rất thảm. Ha ha, nói ngươi không thích nghe. Rasa vốn là mỗi cái thôn Kage trong bên trong lót đáy. Onoki kia lão đầu đệ tam Raikik vừa chết. Hắn là đệ tam Kage bên trong mạnh nhất. Đương nhiên không đánh lại. Pakura nghe vậy có chút khiếp sợ. Nàng một mực lấy là đệ tam Hokage mới là đệ tam trong mạnh nhất cái kia. Yamanaka vừa nhìn ra Pakura ý nghĩ, cùng nàng giải thích đến. Nếu như đệ tam Hokage tại tuổi trẻ 10 tuổi, hai người ai mạnh ta không dám nói. Nhưng là bây giờ, tuyệt đối là Onoki cường. Tuổi trẻ 10 tuổi, đệ tam Hokage bởi vì tuổi tác thực lực lui bước nhiều như vậy sao? Ừ, đệ tam Hokage không chỉ là người lão, tâm cũng lão. Yamanaka vừa nhớ tới đệ tam Hokage năm gần đây làm là thở dài. Được, Pakura, không nói những thứ này lão đầu tử. Chúng ta tới, chấm ngoặc kép, Pakura đại nhân, Pakura, khục khục, Pakura đại nhân, ngài đây là... Đang lúc Yamanaka vừa không có hảo ý đối với. Đúng, Pakura tay máy tay chân lúc. Xa nhẫn một tên nhẫn giả đột nhiên chế đi vào. Pakura sắc mặt trong nháy mắt biến hóa hồng. Đẩy khai Sơn Trung Viễn. Nói đi, chuyện gì? Đúng như vậy, Pakura đại nhân. Onoki dẫn nham nhẫn tập kích. Kazekage đại nhân nhượng ngài lập tức đi tới. Truyền tin nhẫn giả thu hồi khuôn mặt trên kinh sợ. Cung kính nói đến, được, ta lập tức đi tới. Mới vừa rồi chuyện, chấm ngoặc kép, mới vừa rồi hắn cái gì cũng không thấy. Pakura ngươi yên tâm đi. Nói xong Yamanaka vừa mở ra Seragon. Truyền tin xa nhẫn mơ mơ màng màng liền đi ra ngoài. Pakura há miệng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài không có nói gì nhiều. Được, đi đi, ừ. Yamanaka vừa cùng Pakura đi tới xa nhẫn bên ngoài doanh trướng. Xa nhẫn môn đã toàn bộ tập hợp. Chờ Pakura. Pakura vừa đến. Rasa liền mệnh lệnh xa nhẫn môn lên đường. Còn hắn thì cùng Pakura. Yamanaka vừa nói đến. Ta nghe nói Onoki gọi tới ngũ vĩ Jinchuriki. Nghĩ nhất cử cầm dưới chúng ta. Chúng ta bên này không người nào có thể đối phó ngũ vĩ. Vía sao Kun có thể không thể giúp kềm chế xuống. Có thể a, ngũ vĩ liền giao cho ta. Yamanaka vía rất sung sướng đáp ứng. Rasa nghe được Yamanaka vía đáp ứng. Thở phào, xa nhẫn bộ đội tiến tới vài chục phút sau. Cùng nham nhẫn tao ngộ. Song phương nhẫn giả vừa chạm mặt trực tiếp động thủ. Mà Onoki chính là lơ lửng ở giữa không trung tìm lấy Rasa cùng Pakura tung tích. Kazekage đại nhân, Onoki kia lão đầu đang tìm ngươi đó. Yamanaka vừa chỉ giữa không trung Onoki nói đến. Rasa nhìn thấy Onoki cũng đỏ mắt, đem bụi vàng hội tụ tại chân dưới. Ký thác lấy hắn cũng bay lên. Còn có cái này loại thao tác. Nhìn thấy Rasa động tác, Yamanaka vừa hai mắt tỏa sáng. Bụi vàng đều bay được. Vậy hắn băng chẳng phải là cũng có thể... Yamanaka vừa đang muốn thử. Ở giữa chiến trường, một cổ thuộc về vĩ thú cường đại chakra đột nhiên bùng nổ. Ngũ vĩ thật đúng là tới. Tiểu Lân, lần này có hay không hứng thú cùng ngũ vĩ vui đùa một chút? Yamanaka vừa hướng số lớn nhẫn cụ trong túi sách Tiểu Lân hỏi. Không có hứng thú, người này quá yếu. Nếu như là hoàn toàn thân Kurama, ta ngược lại là có thể cân nhắc. Tiểu Lân lười biếng trở lại. Ta là sợ ngươi như vậy lâu không sống động. Sớm muộn biến thành mập mạp. Mập đã mập đi. Tiểu Lân một giấy dầu không thấm muối bộ dáng. Yamanaka vừa có chút bất đắc dĩ. trực tiếp đem Tiểu Lân ôm ra, giao cho Pakura, ngươi đã không muốn đối phó Ngũ Vĩ. Bảo vệ Pakura nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Được, ta biết rõ. Nói xong Tiểu Lân không có ở đây lý tới Yamanaka Via. Tại Pakura trong ngực tìm một thoải mái vị trí tiếp tục ngủ. Pakura, ta đi một lát sẽ trở lại. Vừa dứt lời Yamanaka Via thân ảnh liền tại chỗ biến mất. Yamanaka Via lúc chạy đến sau, Ngũ Vĩ đã vĩ thú biến hóa. Trong đám người tàn phá, chỗ sa mạc không khí chung quanh so sánh khô ráo. Trong không khí lượng nước quá ít, Yamanaka Via chỉ có thể dùng trước thủy độn chế tạo ra một ít băng. Vĩ thú đối với, đúng, tự nhiên năng lượng ba động đều rất nhạy cảm. Yamanaka Via sử dụng chế tạo băng thời gian, đã bị Ngũ Vĩ phát hiện. Hắn thông qua Ngũ Vĩ tầm mắt nhìn thấy Yamanaka Via sau khiếp sợ không thôi. Hiện tại Konoha không phải đang cùng Vân Nhẫn đánh giặc. Yamanaka Via tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mang lấy nghi hoặc, hán nhượng Ngũ Vĩ hướng thẳng đến Yamanaka Via công kích. Ngũ Vĩ trực tiếp ngưng tụ một phát vĩ thú ngọc, hướng lấy Yamanaka Via đập tới. Xà Nhẫn Môn khi nhìn đến vĩ thú ngọc sau, chạy tứ tán, nhưng bọn họ chạy ở nhanh còn có thể có vĩ thú ngọc thật nhanh. Nói thế nào cũng là đồng minh, còn là mình con dâu thôn. Yamanaka Via trực tiếp dùng thời không giữa kết giới đem Ngũ Vĩ vĩ thú ngọc rời đi. Thời không gian nhẫn thuật, trừ Namikaze Minato cư nhiên còn có người có thể rời đi vĩ thú ngọc. Ngũ Vĩ vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Yamanaka Via thời không gian nhẫn thuật cư nhiên sẽ mạnh như vậy. Kokuo, đã lâu không gặp, không cần nhiệt tình như vậy đi. Trực tiếp dùng vĩ thú ngọc kêu ta. Hừ, trước ngươi nhưng là chặt đứt ta một cái đuôi. Ngươi lấy vì ta nhanh như vậy liền quên. Yamanaka Via nét mặt già nua một hồng. Lúc này mới nhớ tới trước chính mình là giúp Tiểu Lân tiến hóa. Thật giống như mỗi chỉ vĩ thú đều đắc tội. Yamanaka Via, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn tại Hỏa Quốc biên cảnh. Đối phó Vân Nhẫn sao? Ngũ Vĩ thanh âm đột nhiên biến thành một cái thô quáng giọng nam. Các ngươi Nham Nhẫn tin tức quá lạc hậu. Vân Nhẫn đã sớm bị chúng ta giải quyết. Chuyện này không phải là cái gì bí mật. Yamanaka Via trực tiếp nói cho hán. Cái gì? Cái này không thể nào. Chúng ta nhưng là cùng Vân Nhẫn. Có thể ác Vân Nhẫn khó nói nghĩ tính kế chúng ta. Yamanaka Via nghe được nhìn nói sắc mặt có chút cổ quái. Xem ra lần này không đơn thuần là Nham Nhẫn chính mình hành động, mà là cùng Vân Nhẫn đạt thành giao dịch nào đó. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất là tiên đem Ngũ Vĩ giải quyết mất. Nghĩ tới đây Yamanaka Via đem bốn chu băng hội tụ thành một cái băng long. Sau đó khống chế lấy băng long hướng Ngũ Vĩ bay qua. Băng long cùng Ngũ Vĩ quấn quýt lấy nhau. Yamanaka Via thấy vậy lộ ra nụ cười. Đang dây dưa trong quá trình, băng long thể tích càng ngày càng nhỏ. Nhưng là Ngũ Vĩ lại phát hiện mình chakra lưu động càng ngày càng chậm chạp. Phảng phất bị đóng kết. Ngũ Vĩ lúc này sau mới nhận ra được sự tình không đúng. Muốn từ băng long đang dây dưa thoát thân. Đáng tiếc là đã quá muộn. Nếu như ngay từ đầu Ngũ Vĩ thì tránh miễn cùng băng long chính diện tiếp xúc, băng long cũng không có cơ hội đóng băng hắn chakra. Nhưng là Ngũ Vĩ cũng không có làm như thế. Băng long thể tích vẫn còn ở nhỏ đi. Ngũ Vĩ động tác cũng càng ngày càng chậm chạp. Cuối cùng tại băng long hoàn toàn biến mất thời gian, Ngũ Vĩ cũng cương tại chỗ, không thể động đậy. Yamanaka Via đi tới, nhảy đến Ngũ Vĩ đầu trên, cười nói đến, trước chém ngươi một cái đuôi. Ta thật xin lỗi, lần này tạm tha ngươi chúng ta thanh toán xong. Nói xong Yamanaka Via đem lạnh còng Ngũ Vĩ dùng, thời không giữa kết giới trực tiếp truyền tống đến Thổ Chi Quốc biên cảnh. Nhiên sau đó xoay người rời đi. 1617-3577 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.